Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2204, chân tàn tật nguyên phối, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater H. Lần trước hài tử kém chút chạy mất, rời đi người ánh mắt, liền là thiếp thân chiếu cố hắn người lười biếng. Dĩ nhiên không phải loại người gì cũng có cơ hội đến. Đầu tiên trình độ phải là đại học trở lên. Đồng thời phải có kiên nhẫn cẩn thận, tốt nhất biết một chút tài nghệ, hiểu được làm sao đi chiếu cố tiểu hài. Bách Như Nguyệt vì thế chuẩn bị thật lâu, cuối cùng tại nguyện nhận lời mời bên trên, đi vào đứa bé này bên người. Nguyên chủ đối với đứa bé này, từ vừa mới bắt đầu liền là lãnh lãnh đạm đạm. Mặc dù nàng không quản trong nhà công ty, nhưng nàng là nắm đại bộ phận cổ phần. Đường Vận Phong trước khi đi, nhìn thấy Tần Đình tiềm lực, cũng sợ đối phương tương lai nuốt lời, chính mình nữ nhi bị người khi dễ. Vì lẽ đó đại bộ phận cổ phần, hắn đều chuyển rời đến nguyên chủ trên thân. Lại lo lắng Tần Đình bất mãn trong lòng, cũng cho Tần Đình một phần nhỏ cổ phần, hy vọng hắn có khả năng tuân thủ uy tín. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hắn không phải là không có nghĩ tới hắn kết bạn những người kia trong nhà tiểu bối. Có thể những gia tộc này đều là đại gia tộc, nhiều quy củ không nói, người số lượng cũng nhiều. Dù cho hắn hảo hữu có khả năng chiếu cố nữ nhi một hồi, thế nhưng là cả một đời đâu. Tại như thế đại gia tộc sinh hoạt, khó tránh khỏi sẽ sinh ra rất nhiều mâu thuẫn. Nhất là mất đi phụ thân, thân thể của mình yếu còn chân tàn phế tiểu công chúa. Ngẫm lại tương lai chính là cái gì hạ tràng. Tần Đình đi tìm người cho hắn sinh hài tử, nguyên chủ không đến bao lâu liền biết sự tình chân tướng, trơ mắt nhìn xem hết thảy quá trình phát sinh. Nhưng Tần Đình tìm là đại dựng, không có tìm mặt khác nữ nhân, tạm thời còn tại nàng tiếp nhận bên trong, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, không có đi quản. Mà đứa bé kia trở về, nghĩ đến đây là Tần Đình cùng khác nữ nhân hài tử, nàng làm sao có thể thân mật phải đứng dậy. Đối hết thảy đều là lãnh lãnh đạm đạm. Tần Đình cũng phát hiện, nguyên chủ đối đứa bé này không có chút nào thân mật, cũng không có tính toán quản ý tứ, khả năng không quản cam kết gì, cũng không sánh nổi cùng mình có quan hệ máu mủ người. Bởi vì nguyên chủ đối hài tử không quản không hỏi, lãnh đạm, khiến cho Tần Đình đối nàng cũng lãnh đạm không ít, trong lòng còn sinh chút ngăn cách. Mặc dù hai người ở chung cùng lúc trước không có gì khác biệt, Tần Đình ở phương diện này một mực làm rất tốt, tất cả mọi người cho là hắn si tình. Nếu là hắn không si tình, làm sao lại bên người một nữ nhân đều không chỉ nguyện ý trông coi đường ra tiểu công chúa sinh hoạt đâu. Ngoại giới lại thế nào biết nguyên chủ nội tâm khổ sở cùng biệt khuất đâu. Chính là bởi vì nàng là ưa thích Tần Đình, vì lẽ đó chỉ có thể chính mình khổ sở. Từ nhỏ giáo dục khiến cho nàng không có cùng nữ nhân bình thường như thế. Đối với mình trượng phu cãi lộn, nàng chỉ có thể nội tâm buồn khổ, ở một bên yên tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy. Nhìn xem Tần Đình cùng hài tử hỗ động, nàng đột nhiên liền nghĩ minh bạch. Nếu như Tần Đình chỉ nghĩ muốn một đứa bé, cũng không có cái gì. Chỉ cần hai người cùng ở tại chung một mái nhà, sinh hoạt cả một đời cũng không tệ. Nàng cũng không biết cả đời này có thể sống bao lâu. Chỉ là, đang lúc nàng dự định chậm rãi tiếp nhận đứa bé này thời điểm, Bách Như Nguyệt tới cửa, thiếp thân chiếu cố hài tử. Đương nhiên, làm Bách Như Nguyệt vào ở trang viên này thời điểm, phát sinh rất nhiều sự tình, bao quát trong lúc vô tình cùng Tần Đình mập mờ. Trên cơ bản đều là nguyên chủ ngồi trên lầu, nhìn xem hai người mang theo hài tử tại trong bụi hoa chơi. Cái này khiến nguyên chủ rất là khó chịu, nhất là tại một ngày nào đó, nghe được Bách Như Nguyệt vụng trộm nói rất hối hận cái gì. Nàng mới hiểu được chân tướng, Bách Như Nguyệt là hài tử thân sinh mẫu thân. Lúc ấy nội tâm của nàng cái loại cảm giác này, nóng bỏng đau, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Cách chương.